Nhưng ngay sau đó, cô bỗng có cảm giác trái tim mình dường như bị ai đó khoét đi một khối lớn. Cô cố đè cảm giác đau buồn và khổ sở này xuống, gật đầu đáp, vâng, là em nói ly hôn, nhưng trong hôn nhân, cả hai chúng ta đều có trách nhiệm. Cho nên anh muốn nói với em về vấn đề bồi thường. Tư Chính Đình nói tới đây, Trang Nại Nại liền cắt ngang, em không cần bồi thường. Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng, đương nhiên rồi, em không có bất kỳ cống hiến nào cho cái nhà này, nên em không có quyền lợi đòi hỏi cái gì. Có điều, nếu ly hôn thì chúng ta phải tính toán rõ ràng. Trang Nại Nại sửng sốt, không hiểu anh đang nói gì, sao cơ ạ? Tính toán rõ ràng gì? Tư Chính Đình chậm rãi nói, anh cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng nhà họ Tư là gia tộc lớn nên ly hôn là chuyện lớn. Em cũng biết chú anh luôn nhằm vào anh như hổ rình mồi, cho nên chúng ta buộc phải giữ bí mật chuyện ly hôn, tránh cho bọn họ tóm được nhược điểm. Hy vọng em hiểu cho anh. Trang Nại Nại thấy anh tỏ vẻ trầm trọng thì cả người nổi đầy da gà. Gia tộc lớn âm mưu nhiều, chuyện này không lạ nên cô lập tức gật đầu, chắc chắn rồi. Tư Chính Đình lại ừ một tiếng, cho nên anh sẽ thông báo cho luật sư, đợi bọn họ xác nhận xong thủ tục ly hôn thì sẽ liên lạc với em sau. Anh hy vọng trong khoảng thời gian này, tin tức chúng ta ly hôn không bị truyền ra ngoài, nếu không cổ phiếu của tập đoàn Đế Hào sẽ bị ảnh hưởng. Trang Nại Nại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tư Chính Đình nói xong liền đứng lên, được rồi, anh đã nói xong, bây giờ em có thể đi được rồi. Nếu anh không nói lời nào hay là trốn tránh thì Trang Nại Nại sẽ nghĩ anh không muốn ly hôn. Nhưng anh lại bày ra vẻ lo lắng cho tương lai của tập đoàn, làm cô đột nhiên có cảm giác bọn họ sẽ nhanh chóng ly hôn. Một chút phòng bị sâu trong đáy lòng biến mất theo sự xa cách của anh. Hai người xuống lầu ăn sáng, bầu không khí thật sự có chút quỷ dị. Tới giờ đi làm, Trang Nại Nại nhìn chiếc Maybach màu bạc, cười nói, hay là em đi làm bằng tàu điện ngầm. Tư Chính Đình thản nhiên nhìn cô, em muốn đầu đề báo ngày mai là vợ chồng chúng ta bất hòa sao? Trang Nại Nại ngoan ngoãn lên xe, đi tới nửa đường mới phát hiện ra, bọn họ chưa từng công bố chuyện kết hôn thì làm gì có chuyện vợ chồng bất hòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, chúng ta ly hôn đi. 4. Đến công ty, hai người dựa theo thói quen trước kia tách ra làm việc. Trang Nại Nại vừa ra khỏi thang máy tầng 18 thì thấy tất cả nhân viên ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương dạt dào. Trang Nại Nại, mấy ngày hôm trước, bọn họ còn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Vậy mà hôm nay lại tình thương mến thương như vậy, cô có chút không tiếp thu nổi. Cô đi tới chỗ làm việc, đi được nửa đường liền gặp Tommy đang đi hướng ngược lại. Cô ấy nhìn cô cười, Trang Nại Nại, phòng làm việc của cô không phải ở đây. Lúc này Trang Nại Nại mới nhớ ra bây giờ cô đã là phó phòng của phòng thiết kế thời trang. Nhờ Tommy dẫn đường, Trang Nại Nại đi tới phòng làm việc được chuẩn bị cho mình. Nhìn bảng tên thuộc về mình trước cửa phòng, cô đột nhiên có một loại cảm giác không thật. Ngẫm lại, lúc vừa tốt nghiệp cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sau đó tới Đế Hào hơn một tháng liền trở thành phó phòng. Đàn em, chúc mừng em. Tô Cẩm Huy đi tới. Tommy nhìn Tô Cẩm Huy, rồi nhìn sang Trang Nại Nại, sau đó nheo nheo mắt cười, nói vài câu rồi đi. Tô Cẩm Huy hỏi Trang Nại Nại, đàn em này, không mời anh vào phòng làm việc của em tham quan sao? Trang Nại Nại liền mở cửa phòng mời Tô Cẩm Huy vào. Đàn anh, mời vào. Hai người đi vào, lúc này Trang Nại Nại mới quan sát được toàn bộ phòng làm việc của mình. Thiết bị lắp đặt trong phòng khá đơn giản, ánh sáng rất tốt, rộng khoảng 30 mét vuông, còn có một phòng nghỉ nhỏ. Quả nhiên là xa hoa. Trang Nại Nại không che giấu sự vui mừng của mình. Tô Cẩm Huy nhìn thấy liền nở nụ cười, vui lắm hả? Có nên mời anh ăn trưa không đây? Nói không vui là giả. Con người ai chẳng có lòng cầu tiến, Trang Nại Nại cũng không ngoại lệ. Từ khi vào đây làm việc, cô đặt ra mục tiêu là được làm trong phòng thiết kế thời trang, cao hơn nữa là làm người đứng đầu phòng thiết kế thời trang. Bây giờ cô đã thực hiện được mong muốn. Có điều, Sau khi ly hôn với Tư Chính Đình, không biết cô còn có thể tiếp tục làm việc tại Đế Hào nữa không? Nghĩ tới đây, tâm trạng vui vẻ liều xìu xuống. Bất quá, cô vẫn gật đầu với Tô Cẩm Huy, đương nhiên là phải mời rồi. Nói xong, mới chợt nhớ ra mình bị viêm màng túi. Tô Cẩm Huy dường như phát hiện ra tình trạng túng quẫn của cô. Anh cười nói, anh đùa đấy, là đàn anh đâu thể để em mời được. Em có thể lên vị trí này là do năng lực của chính em. Cho nên đàn em Nại Nại cho anh một cơ hội được mời em ăn trưa, có được không? Trang Nại Nại biết Tô Cẩm Huy đang giúp cô nên cũng cười đáp, ok ạ, không thành vấn đề. Nói xong, cô lấy ly giấy rồi rót nước cho Tô Cẩm Huy. Sau đó tới bàn làm việc của mình mở máy tính lên. Cô đang kiểm tra xem máy tính đã cài đặt đầy đủ các phần mềm thiết kế chưa thì bỗng nghe Tô Cẩm Huy hỏi, Nại Nại, mạo muội hỏi em một vấn đề, em và ông chủ đang hẹn hò sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, chúng ta ly hôn đi. 5. Em và ông chủ đang hẹn hò sao? Vấn đề này làm Trang Nại Nại sững người. Bọn họ sắp ly hôn, đâu phải là đang hẹn hò, đúng không? Trang Nại Nại mím môi lắc đầu. Mắt Tô Cẩm Huy sáng lên, vậy em và ông chủ? Cô không muốn gạt người khác. Huống chi Tô Cẩm Huy vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ cô. Lúc Trang Nại Nại đang định thú nhận, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đành nuốt lời đã ra tới miệng xuống, đi mở cửa. Ngoài cửa, một đám đồng nghiệp phòng thiết kế thời trang tụ tập đứng đó. Mino đứng đầu, thấy Trang Nại Nại mở cửa thì ra vẻ bất đắc dĩ nói. Phó phòng Trang, tôi cũng không biết làm sao, chưa gì đã bị bọn họ kéo tới đây tìm cô rồi. Sắc mặt cô ta rất tự nhiên, giống như những gì cô ta làm trước đây chưa từng xảy ra. Cái con người này, diễn sâu thật đấy. Trang Nại Nại hít mắt lại nhìn Mino giả là. Mino nở nụ cười dễ gần. Phó phòng Trang, hôm nay cô lên chức, có phải tối nay nên chiêu đãi mọi người để chúc mừng không? Muốn cô mời bọn họ ăn cơm. Đây vốn đã thành lệ, Trang Nại Nại muốn từ chối cũng không được. Nhưng vấn đề là, mời gần 100 người như thế này, ít nhất cũng tốn gần 20.000 NDT. Hiện tại, đừng nói gần 20.000, 1.000 cô cũng không có. Lúc này, tất cả các đồng nghiệp đều hưng phấn nhìn cô. Ánh mắt không hề có ác ý, chỉ là muốn có cơm ăn chùa mà thôi. Những ánh mắt đó làm cô không từ chối nổi. Đang lúc do dự, Tô Cẩm Huy bỗng từ phía sau đi tới nói, đương nhiên là phải đi ăn mừng rồi. Tôi và Phó Phòng Trang đang thương lượng tối nay đi đâu ăn. Vừa nghe câu nói này, các đồng nghiệp liền reo hò lên. Đến Kim Nguyên đi, ở đó có ba phớt rất ngon, 100 một người tha hồ ăn. Ba phớt gì chứ? Chúng ta ăn liên hoan mà. Tôi thấy còn không bằng đến Ước Giang Nam, đặt một phòng lớn rồi cùng nhau nói chuyện chơi đùa. Đồ ăn ở Ước Giang Nam khó ăn muốn chết. Hay là chúng ta nghe theo cấp trên sắp xếp? Ha ha ha, có ăn là được rồi. Đúng vậy đúng vậy. Sau đó, tất cả mọi người vui mừng nhìn Tô Cẩm Huy, chờ anh nói tiếp. Tô Cẩm Huy nhìn Trang Nại Nại rồi nói, hôm nay trời lạnh, hay là chúng ta đi ăn lẩu sườn dê đi. Lẩu sườn dê Lý Ký rất ngon. Mặc dù sườn dê là một món ăn ít được biết đến nhưng lại là món ăn đặc sản của Bắc Kinh. Hơn nữa, món lẩu sườn dê khá đắt, còn đắt hơn cả ba phớt nữa. Ôi, quá tuyệt vời. Quyết định vậy đi. Các đồng nghiệp gieo hò xong, bắt đầu bàn bạc đi như thế nào. Các đồng nghiệp không có xe thì bàn với nhau đi nhờ xe ai. Mino nhìn thoáng qua Tô Cẩm Huy, sau đó cười híp mắt nói, quan hệ giữa Phó Phòng Trang và Phó Phòng Tô thật tốt. Em ấy là đàn em của tôi, quan tâm chăm sóc là chuyện nên làm. Tô Cẩm Huy thản nhiên trả lời. Mino còn muốn đâm bị thóc chọc bị gạo nhưng Trang Nại Nại đã lên tiếng cắt ngang. Trưởng bộ phận Mino không có gì để làm sao. Sao lại rảnh rỗi đứng đây nói chuyện phiếm với chúng tôi thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, ngài tư theo đuổi vợ. 1. Mino cứng đờ khóe miệng. Sao cô ta có thể không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Trang Nại Nại chứ? Cô ta vốn đi lên từ phòng thiết kế thời trang. Ban đầu cô ta cũng làm phó phòng thiết kế thời trang, sau này mới được lên chức trưởng bộ phận thiết kế, nhưng thực tế người nắm quyền phòng thiết kế thời trang vẫn là cô ta. Bây giờ ngài Tư cho Trang Nại Nại quản lý phòng thiết kế thời trang, đây chính là trực tiếp tuyên bố đoạt quyền của cô ta. Chức trưởng bộ phận của cô ta, nghe thì oai lắm, nhưng thật ra nó không có thực quyền như chức phó phòng thiết kế thời trang của Trang Nại Nại. Mino cắn môi, nheo mắt nói, nếu đã vậy thì tôi về trước. Nhưng phiền phó phòng Trang mau chóng bàn giao mẫu thiết kế mùa đông năm nay. Mùa đông sắp tới rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng không cần phải làm trang phục mùa đông nữa, cứ trực tiếp làm trang phục xuân luôn cho xong. Tôi biết rồi, trưởng bộ phận cứ yên tâm, phòng thiết kế thời trang giờ do tôi quản lý, chắc chắn sẽ không có chuyện bản thảo bị trộm hay bị mất gì đâu. Trang Nại Nại nói móc Mino một cách rõ ràng. Sắc mặt Mino cứng đờ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tao nhã gật đầu. Sau đó nhìn các đồng nghiệp phòng thiết kế thời trang nói, tôi có xe, tối nay có ai muốn đi nhờ xe tôi không? Có người định lên tiếng nhưng Trang Nại Nại đã nhanh miệng nói trước, trưởng bộ phận Mino, cô là cấp trên của chúng tôi nào dám mời cô? Cô đi cùng mọi người sẽ không được tự nhiên, cho nên cô đừng đi. Cô yên tâm đi, tối nay chúng tôi sẽ chơi rất vui vẻ. Nghe cô nói như thế thì các đồng nghiệp đều đồng loạt ngậm miệng lại. Người nhìn đất, người nhìn trời, nhìn đâu thì nhìn miễn không nhìn hai vị cấp trên là được. Vì Mino tố cáo Trang Nại Nại ăn cắp nên bây giờ cô ghét Mino cũng đúng. Chỉ là không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Đã ghét thì cũng chẳng thèm chơi trò bằng mặt mà không bằng lòng luôn. Kết quả là Trang Nại Nại bất giác thu phục được lòng một ít nhân viên. Mino cũng không ngờ Trang Nại Nại sẽ làm tới mức này. Cô ta tức xanh cả mặt, nhưng cuối cùng vẫn giả bộ cười nói, phó phòng Trang suy nghĩ thật chu đáo, nếu như vậy thì tôi không đi nữa. Nói xong liền cắn răng nghiến lợi bỏ đi, suýt chút nữa không giữ được khuôn mặt nhã nhặn. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng cô ta, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không tìm được chứng cứ cũng chẳng sao, cô có thể chèn ép cô ta ở các khía cạnh khác. Trang Nại Nại cười híp mắt nhìn về phía mọi người, nếu mọi người đều đã ở đây thì chúng ta đi họp thôi, thảo luận một chút về kiểu dáng của át chủ bài năm nay. Cả đám người lũ lượt đi vào phòng họp lớn, họp cho tới trưa. Lúc này, mọi người mới thay đổi cách nhìn về Trang Nại Nại. Ban đầu họ vẫn còn nghi ngờ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng dần dần tin tưởng năng lực của cô. Một người ngay cả phần mềm thiết kế cũng không biết dùng mà lại có thể thiết kế ra những tác phẩm làm cho tất cả mọi người phải tán thưởng thì phải cực kỳ có tài năng về phương diện này. Đến trưa, có người mang đồ ăn vào, đi cùng còn có thư ký May. Ông chủ nói năm nay phòng thiết kế thời trang xảy ra nhiều chuyện, làm công việc của mọi người trở nên khó khăn hơn. Ngài biết mọi người đang họp nên cố ý gọi đồ ăn của Tụ Đức Lâu tới chiêu đãi mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 422, Ngài Tư theo đuổi vợ. 2. Ôi, là Tụ Đức Lâu, có lộc ăn rồi. Thật là đói, ngửi mùi thức ăn lại càng đói hơn. Ông chủ thật hào phóng, nể mặt thức ăn của Tụ Đức Lâu, dù có tăng ca thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận. May cười nói, ông chủ nói, trước khi có bản thảo thiết kế, ông chủ sẽ bao hết hai bữa ăn của mọi người ở công ty. Cả phòng liền vang lên tiếng hoan hô rầm rộ. Được rồi, còn có tin tức tốt hơn nữa cơ. Hôm nay, để mừng lãnh đạo mới nhậm chức, tất cả chi phí sẽ do công ty thanh toán. Tôi đã đặt chỗ ở quán hải sản Bắc Kinh rồi, mọi người nhớ đi đầy đủ nhé. Ôi, thật chứ, quán hải sản Bắc Kinh, ông chủ thật tuyệt vời. So với lẩu sườn dê thì quán hải sản Bắc Kinh sang trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc May bước vào, Trang Nại Nại có hơi sửng sốt. Sau khi nghe hết thì cô biết Tư Chính Đình làm vậy là vì cô. Bọn họ sắp ly hôn rồi, sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Cô định từ chối, nhưng nhìn đến dáng vẻ hưng phấn của các đồng nghiệp. Thôi bỏ đi, đây là công ty của anh mời nhân viên của mình ăn một bữa cũng là chuyện đương nhiên. Trong ánh nhìn của đồng nghiệp, Mino vẫn giữ nụ cười trên môi cho tới lúc về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất. Cô ta giận dữ cầm điện thoại lên, đổi sim rồi bấm một số điện thoại đã thuộc lầu, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Cô ta không hề che giấu tâm trạng của mình, gắt lên, bà mau nghĩ cách cho tôi muốn cô ta biến ra khỏi Đế Hào ngay lập tức. Đầu dây bên kia, Lý Ngọc Phượng trầm ngâm một lúc lâu mới thở dài nói, nó lại làm gì sao? Mino tức đến đỏ cả mắt, không làm gì, nhưng tôi không muốn thấy cô ta ở công ty nữa. Bà làm thế nào để cô ta chủ động từ chức đi? Lý Ngọc Phượng thở dài, Mino, bây giờ nhà họ Cố đã không còn khống chế được nó nữa rồi. Từ sau chuyện bản thảo thiết kế, Cố Đức Thọ đã quyết định sau này không bao giờ lợi dụng nó nữa. Nhưng nếu cô ta còn ở công ty thêm một ngày thì tôi sẽ phát điên mất. Lý Ngọc Phượng ngẩn người, cuối cùng đành nói, con cố chờ thêm một thời gian nữa, chờ nó có thai rồi, chắc chắn nó sẽ phải ở nhà dưỡng thai thôi. Không chờ bà ta nói xong, Mino đã đập mạnh điện thoại xuống đất. Tầng cao nhất, Quý Thần nghe May báo cáo xong liền bĩu môi, nên làm như vậy, trực tiếp và thẳng vào mặt của Tô Cẩm Huy luôn. Bà chủ mời khách, sao lại dùng tiền của anh ta chứ? May chỉ cười chứ không nói gì. Quý Thần vào phòng làm việc, theo Tư Chính Đình làm việc từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Trong lúc làm việc, Tư Chính Đình còn liên tục nhìn về phía điện thoại. Đến 6 giờ chiều, anh còn cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn gì hay không. Quý Thần nghiền ngẫm cả một buổi chiều mới hiểu ông chủ đang ngóng cái gì. Vì vậy anh ta lên tiếng giải thích, ông chủ, hôm nay bà chủ mời khách, ngài đi thì bọn họ sẽ không được tự nhiên, nên chắc sẽ không mời ngài đâu. Và lại, công ty chúng ta chưa từng có tiền lệ này. Tư Chính Đình nghe xong liền sững người, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Ông chủ, ngài đi đâu thế? Quán hải sản, tôi mời cậu đi ăn. Quý Thần, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, ngài Tư theo đuổi vợ. 3. Trưa hôm đó, cả phòng thiết kế đều ăn cơm trong phòng họp, đến 2 giờ chiều lại tiếp tục họp tới 6 giờ tối. Bởi vì đã đặt bàn trước, cho nên đến 6 giờ tối tất cả đều mở to mắt trông mong nhìn Trang Nại Nại. Cô liền vung tay cho mọi người tan làm. Mọi người vui vẻ thu xếp đồ và tìm cách di chuyển tới nơi hẹn. Trương Đình Đình chạy đến trước mặt Trang Nại Nại hỏi, Nại Nại, cô đi bằng gì thế? Trang Nại Nại chưa kịp trả lời, Tô Cẩm Huy đã nói, xe anh còn chỗ trống đấy. Trương Đình Đình lập tức vui vẻ nói, anh có thể chở mấy người bọn em không? Tô Cẩm Huy gật đầu. Vì vậy mọi người cười đùa đi theo Tô Cẩm Huy và Trang Nại Nại xuống hầm đỗ xe. Các cô không ngừng nhỏ giọng bàn tán. Nhìn thấy không? Đó là xe của ngài Tư đấy. Thật là khí thế. Là may bách đó. Nghe bọn họ bàn tán, lại nhìn chiếc Audi của Tô Cẩm Huy. Trang Nại Nại không nhịn được nghĩ, người so với người, thật là tức chết người mà. Trong đám bọn họ, Tô Cẩm Huy cũng coi như có một chút thành tựu, nhưng so với Tư Chính Đình thì sợ Tô Cẩm Huy cảm thấy không vui, Trang Nại Nại bèn nói, xe xịn cũng vô dụng, tôi chỉ thích xe nào nhỏ gọn đơn giản thôi. Ba người Trương Đình Đình đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười hì hì kéo nhau lên ghế sau ngồi, Trang Nại Nại đành phải ngồi ghế cạnh tài xế. Khi xe chạy, mấy người phía sau lại bắt đầu xì xào bàn tán. Trang Nại Nại không quan tâm nhưng Tô Cẩm Huy lại tò mò hỏi, các em đang nói cái gì thế? Trương Đình Đình nhướng mày, nhìn Trang Nại Nại và Tô Cẩm Huy nói, bọn em đang bàn về đàn ông và xe. Tô Cẩm Huy cười, cái này có gì hay mà bàn ghê thế? Trương Đình Đình cười nói, em có đọc một bài trên mạng, nói xe là cách đàn ông thể hiện mình. Xe càng lớn thì nhu cầu kia càng cao. Tô Cẩm Huy nghe xong thì đỏ mặt, cũng vô cùng lúng túng. Dù sao anh cũng sắp 30 rồi, tất nhiên có sự khác biệt với đám nhân viên nữ trẻ tuổi như Trương Đình Đình. Vừa rồi em còn nói câu nói đó không sai. Anh nhìn xem, xe của ngài Tư to như vậy, nhưng mà em lại nghe nói, ngài Tư không có cuộc sống về đêm. ngài Tư chưa cưới vợ mà lại không có cuộc sống về đêm, cho nên phương diện kia của ngài ấy có vấn đề. Trang Nại Nại nghe xong suýt bị sặc nước miếng. Tư Chính Đình mà không có cuộc sống về đêm, cũng không nhất định là như vậy, lỡ đâu người ta kim ốc tàng kiều thì sao? Trang Nại Nại lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, ngài Tư theo đuổi vợ. 4. Ba người phụ nữ ngồi ghế sau lập tức im lặng. Trang Nại Nại nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện ba đôi mắt đằng sau đang không ngừng lóe lên tia sáng nhiều chuyện. Ở lễ kỷ niệm thành lập công ty, Tư Chính Đình không chỉ mời Trang Nại Nại khiêu vũ, mà còn thanh minh cho cô. Hôm nay anh lại thay cô mời mọi người đi ăn. Không ít người đã bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa Trang Nại Nại và Tư Chính Đình là gì rồi. Trang Nại Nại không có ý định đáp lại ánh mắt của bọn họ, cô giả vờ cầm điện thoại lên chơi. Bọn họ nhanh chóng đến quán hải sản, Tô Cẩm Huy lịch thiệp thả mấy người phụ nữ trước cửa quán rồi đi đổ xe. Trang Nại Nại vào trong đại sảnh báo tên, lập tức có nhân viên phục vụ tới dẫn đường. Trang Nại Nại đang đi đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người xôn xao. Cô tò mò nhìn theo thì thấy Tư Chính Đình dẫn theo Quý Thần đi vào. Trang Nại Nại sửng sốt, sao anh lại tới đây? Chào ngài Tư. Lúc cô đang sững người thì có người lên tiếng chào hỏi Tư Chính Đình. Tư Chính Đình gật đầu chào lại bọn họ. Có người to gan hỏi, ngài Tư, ngài tới đây ăn sao? Tư Chính Đình gật đầu, khi tất cả đều nghĩ rằng anh sẽ lạnh lùng, phớt lờ mà đi thẳng luôn, lại nghe thấy anh nghiêm túc nói, Quý Thần muốn ăn tôm hùm cay ở đây. Quý Thần đi sau lưng Tư Chính Đình, người nhân viên vừa hỏi không ngờ Tư Chính Đình sẽ trả lời mình, vui quá hóa liều đề nghị, hay ngài ăn cùng chúng tôi đi. Chỉ là một lời khách khí mà thôi, cấp trên nhà ai sẽ mặt dày ăn cùng nhân viên. Nhưng mà, ai ngờ Tư Chính Đình lại gật đầu, được. Đám nhân viên, ngài Tư thật sự tới có cơm ăn chùa sao? Khi Tư Chính Đình cùng mọi người vào tới phòng bao thì tất cả mới hồi hồn lại. Bọn họ không phải đang nằm mơ đấy chứ. Dám kéo ba lớn đi ăn cùng. Ngài Tư, mời ngồi. Có người nhanh nhảu giành vị trí tốt nhất cho Tư Chính Đình. Anh gật đầu ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Trang Nại Nại. Trương Đình Đình lập tức nói. Phó phòng Trang, cô là cấp trên của chúng tôi. Cô đi tiếp đãi ngài Tư đi. Trang Nại Nại, tới tận bây giờ. Trang Nại Nại vẫn không biết người đàn ông này tới đây làm gì. Nếu không phải do thái độ cứng rắn lúc sáng thì e rằng lúc này cô sẽ nghĩ anh đang theo đuổi cô. Ở trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, nếu như cô đối xử quá xa cách với anh sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Trang Nại Nại chỉ có thể cười cười rồi đi lại ngồi cạnh Tư Chính Đình. Cô vừa ngồi xuống, Tô Cẩm Huy liền đẩy cửa đi vào. Trang Nại Nại vẫy tay gọi, đàn anh, ở đây này. Trang Nại Nại không để ý thấy lúc cô gọi Tô Cẩm Huy thì ánh mắt của Tư Chính Đình cũng tức khắc trầm xuống. Tô Cẩm Huy đang định ngồi xuống cạnh Trang Nại Nại, nhưng cảm giác được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, thấy người bên cạnh Trang Nại Nại liền giật mình. Ông chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, ngài Tư theo đuổi vợ. 5. Tư Chính Đình chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Ông chủ, sao ngài lại tới đây? Tô Cẩm Huy khách khí hỏi. Sao lại tới đây à? Anh không đến, chẳng lẽ lại để người này bắt cóc vợ mình sao? Tư Chính Đình cảm thấy bực mình. Rõ ràng là người trả tiền là anh, nhưng tại sao người đàn ông này lại lấy tư thế của chủ nhân bữa cơm để hỏi anh? Tư Chính Đình nhìn ly nước, làm bộ như không nghe được câu hỏi của Tô Cẩm Huy, khiến anh ta có chút xấu hổ. Đương nhiên anh ta không dám nổi giận với Tư Chính Đình, chỉ nhẹ nhàng nói sang chuyện khác với Trang Nại Nại. Đàn em này, anh vừa có ý tưởng mới về kiểu dáng lúc chiều. Trang Nại Nại lập tức bị Tô Cẩm Huy thu hút sự chú ý, chăm chú nghe anh ta nói. Thấy bộ dạng thân mật của bọn họ, Tư Chính Đình nổi cơn ghen. Anh đột nhiên hỏi, Tô Cẩm Huy, lần đi công tác trước của cậu, kết quả thế nào rồi? Vừa rồi Tư Chính Đình không để ý tới Tô Cẩm Huy nên anh ta mới nói sang chuyện khác với Trang Nại Nại. Không ngờ bây giờ anh lại đột ngột hỏi một câu, khiến anh ta phải ngừng câu chuyện với Trang Nại Nại, chuyển sang báo cáo kết quả chuyến công tác lần này với Tư Chính Đình. Thấy Trang Nại Nại nhàm chán cầm điện thoại lên chơi, Tư Chính Đình mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Sau khi báo cáo xong xuôi mọi việc, Tô Cẩm Huy hỏi, ông chủ, ngài cảm thấy thế nào? Hà, xin lỗi, vừa rồi thất thần, phiền cậu lặp lại lần nữa. Tô Cẩm Huy, quý thần ngồi cạnh Tư Chính Đình, đến khi nhân viên bắt đầu dọn thức ăn lên, Tô Cẩm Huy mới trình bày xong vấn. Để vừa nãy, ông chủ, ngài cảm thấy thế nào? Tư Chính Đình nhìn thức ăn trên bàn, nói, bây giờ là lúc liên hoan, công việc để sau hãng bàn. Tô Cẩm Huy, vừa rồi là ai đột nhiên hỏi anh ta chuyện công việc? Tư Chính Đình không để ý tới khuôn mặt đen thui của Tô Cẩm Huy, tất cả chú ý của anh đều tập trung vào món cua. Hiện tại đang là mùa cua, cho nên đến quán hải sản thì mỗi người nhất định sẽ có một con cua lớn. Anh nhớ Trang Nại Nại rất thích ăn gạch cua, nhưng lại cảm thấy ăn cua rất phiền phức. Anh bắt đầu tao nhã gỡ và lửa hết thịt cua ra rồi xếp lại cẩn thận. Đang định đưa đĩa của mình cho Trang Nại Nại thì thấy Tô Cẩm Huy đưa đĩa của anh ta cho cô. Đàn em, ăn cái này đi. Sau đó lại lấy cái đĩa cua bị gỡ đến mức thê thảm của Trang Nại Nại đi. Tư Chính Đình, đúng lúc này, có nhân viên đi tới rót rượu cho mọi người. Lúc nhân viên đến gần Tư Chính Đình, anh giả vờ vô ý đụng tay phải ly rượu. Rượu vang đỏ trong ly cứ thế tràn vào đĩa thịt cua của Trang Nại Nại. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, ngài tư theo đuổi vợ. 6. Thấy ly rượu bị đổ, Trang Nại Nại liền nhảy ra sau, tránh bị ướt đổ vào người. Nhưng đĩa thịt cua thì không may mắn như thế, bị rượu làm hỏng. Cô rất thích ăn cua, nhưng gỡ thịt cua rất phiền phức. Bây giờ có đàn anh Tô Cẩm Huy gỡ thịt cua cho cô còn chưa kịp ăn miếng nào. Cô trừng mắt nhìn người gây ra chuyện này, lại chỉ thấy anh thản nhiên cầm cái đĩa cua trước mặt cô đưa cho phục vụ, mang xuống đi. Nhân viên nhanh chóng đi tới dọn sạch đống lộn xộn ở chỗ Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Chính Đình, người đàn ông này đúng là khắc tinh của cô. Đi cùng với anh là không bao giờ có chuyện tốt, ăn một bữa cơm mà cũng không yên. Cô ngồi phịch xuống, đang định gắp một con cua để xả giận thì lại thấy trước mặt mình có thêm một cái đĩa. Cái này đền cho em. Trang Nại Nại nhìn đĩa thịt cua bày biện ngay ngắn trước mặt, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến cô cảm thấy chua xót. Ký ức trở về năm lớp 11. Khi đó, mỗi ngày cô đều bám theo Tư Chính Đình bất kể mọi lúc. Đám Tô Ngạn Vân và Tả Y Y cũng đã sớm quen với điều đó. Tới mùa cua, vì trường học của bọn họ là trường quý tộc nên nhà ăn chuẩn bị cho mỗi người một con. Trang Nại Nại trông thấy con cua thì vô cùng vui vẻ, bởi vì nó không phải là một con cua thường, mà rất rất lớn. Thấy con cua này, cô liền chạy tới nhà ăn xin một cái túi đựng thức ăn, sau đó gắp cua bỏ vào túi. Tô Ngạn Vân tò mò hỏi, Trang Nại Nại, cậu làm gì vậy? Trang Nại Nại cười nói, mẹ mình cũng thích ăn cua, mình mang về ăn cùng mẹ, đúng là đồ nhà nghèo, thật khó coi. Tả Y Y không bỏ qua cơ hội khinh bỉ. Trang Nại Nại đã quen với sự châm chọc của Tả Y Y, cô cười tủm tỉm bỏ cua vào trong túi, sau đó nói với Tả Y Y, nhà mình nghèo rớt mồng tơi thì sao, nhà cậu giàu nứt vách thì thế nào, tiền đó có phải do cậu làm ra không? Tả Y Y cười nhà, tôi không làm ra một đồng nào, nhưng tôi thích gì thì làm nấy, cậu thì sao? Trang Nại Nại bĩu môi đáp, mình cũng thế, thích gì thì làm nấy, bộ không có tiền để tiêu là bất bình thường sao? Tả Y Y châm chọc, ngay cả cua cậu cũng không nỡ ăn thì nói cái gì mà thích gì thì làm nấy. Tuy nghèo, tuy phải chia nhau một con cua, nhưng mẹ con mình cảm nhận được sự vui sướng và hạnh phúc trong đó. Còn cậu Tả Y Y, mỗi ngày cậu đều được ăn cua, nên cậu không cảm nhận được sự vui vẻ khi được nếm nó. Không lo lắng về bài kiểm tra, không có cảm giác vui sướng khi mua được một cái váy đẹp. Sống như vậy, cậu vui vẻ sao? Tả Y Y nghe xong liền sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, ngài tư theo đuổi vợ. 7. Mình nghèo nhưng mình vui vẻ. cậu giàu, nhưng vì vậy mà cậu mất đi rất nhiều niềm vui. Thế thì cậu có tư cách gì cười nhạo mình? Nói đến đây, cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, không hề thấy mình thua kém Tả Y Y chút nào hết. Sắc mặt Tả Y Y đỏ bừng trong nháy mắt. Thật sự thì cô ta không có mong muốn gì nhiều, chỉ có một mong muốn duy nhất chính là Tư Chính Đình. Nhưng mà anh Đình vẫn luôn hờ hững với cô ta. Tả Y Y nghĩ tới đây, liền quăng cho Trang Nại Nại một vấn đề khó. Anh Đình cũng thích ăn cua. Cậu nói cậu thích anh Đình nhất mà. Nếu cậu thật sự thích anh ấy, vậy cậu đưa cua của mình cho anh ấy ăn đi. Trang Nại Nại nghe vậy, liền nhíu mày nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình vẫn đang cúi đầu ăn cơm. Nghe Tả Y Y nói liền ngẩng lên nhìn cô ta, khiến cô ta thức thời ngậm miệng lại. Quay sang nhìn Trang Nại Nại, lại thấy cô mở to mắt như muốn nói, mau nói cho mình biết đi, cậu không thích ăn cua. Nhưng mà anh vẫn không nói câu nào, tiếp tục ăn nốt bữa cơm của mình. Lúc đó Trang Nại Nại không biết phải làm sao. Từ lúc nhà ăn thông báo hôm nay sẽ ăn cua, cô vẫn luôn trông ngóng tới hôm nay. Cô cũng đã nói với mẹ rồi, sẽ mang cua về cùng ăn với bà. Trang Nại Nại xoắn suýt thật lâu mới do dự đưa con cua cho Tư Chính Đình. Cô đau lòng nói, cậu ăn đi. Anh ngừng ăn, cầm lấy con cua cô đưa. Lòng Trang Nại Nại như đang rỉ máu, có cảm giác anh không phải đang ăn cua mà là ăn thịt của cô. Sau đó, cô thấy anh bắt đầu gỡ cua ra, càng để một bên, thịt cua để một bên, gạch cua để một bên, còn vỏ cua thì vứt đi. Trang Nại Nại nuốt nước miếng, không phải vì thèm thịt cua mà là vì động tác của anh. Dù anh có làm bất cứ chuyện gì thì luôn lộ ra sự chăm chú và nghiêm túc, khiến tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cô đột nhiên cảm thấy cho anh cua, sau đó có thể nhìn thấy anh gỡ thịt cua cũng là một chuyện rất đáng giá. Đúng lúc cô đang chảy nước miếng vì mê trai thì anh rời chiếc đĩa tới trước mặt cô, sau đó lạnh nhạt nói, ăn đi. Lúc đó Trang Nại Nại rất cảm động, có cảm giác như được ăn mật ong. Khi đó bọn họ vẫn chưa quen nhau, mà anh cũng chưa chấp nhận sự theo đuổi của cô. Cô đẩy đĩa cua ra, không phải cậu thích ăn cua sao? Tư Chính Đình lắc đầu, mình không thích ăn cua. Tả Y Y nghe vậy định lớn tiếng phản bác lại, nhưng thấy Tư Chính Đình lạnh mắt nhìn sang, liền thức thời ngậm miệng lại, nhưng vẫn không quên trừng Trang Nại Nại một cái. Trang Nại Nại lập tức vui vẻ, không chút khách khí kéo cái đĩa qua, vừa ăn vừa nói, cua rất ngon mà, nhất là gạch cua, sao cậu lại không thích ăn? Trả lời cô là sự im lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, ngài tư theo đuổi vợ. 8. Trang Nại Nại đã quá quen với chuyện này, cô cứ thế vùi đầu ăn, nhưng khi ngẩng lên lại thấy trong túi đựng thức ăn của mình có một con cua. Mang cái này về cho cô ăn đi. Ký ức Trang Nại Nại dừng lại ở đây, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Tất cả mọi người đều cho rằng những năm trung học là cô mặt dày theo đuổi Tư Chính Đình mà thành công. Nhưng nào có ai biết, một người làm gì cũng nhanh chán như cô, sao có thể kiên trì tới 3 năm? Nếu không phải... Anh cứ thỉnh thoảng lại cho cô một chút dịu dàng, một chút ấm áp, dụ dỗ cô từng bước lún sâu vào, thì... Anh thì sao? Anh vẫn dưng dửng giống như người ngoài cuộc. Lúc nào cũng rất lý trí quang thính đúng hạn. Có lẽ anh cảm thấy nhìn cô nhảy nhót vây quanh mình rất đáng cười, rất vui chăng? Nghĩ tới đây, cô cúi đầu xuống, chút vui vẻ vừa có cũng dần dần biết mất. Đúng lúc này, Tô Cẩm Huy nói, ông chủ, thế này không ổn lắm đâu, để tôi lấy một con cua khác gỡ lại cho Nại Nại. Ngài cho cô ấy như thế này là làm khó cô ấy rồi. Anh ta nói xong, định kéo cái trước mặt Trang Nại Nại ra. Không còn thịt cua, Trang Nại Nại có cảm giác lòng của mình cũng dần chìm xuống. Cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt âm trầm của Tư Chính Đình. Bây giờ anh muốn làm gì? Lại giống như thời trung học sao? Rõ ràng là không thích cô, nhưng vẫn để cho cô ảo tưởng hết lần này tới lần khác. Tư Chính Đình vốn đang tức giận vì hành động của Tô Cẩm Huy. Anh bóc cô cho vợ anh. Người đàn ông này có lập trường gì mà ngăn cản? Tôi không thích ăn cua. Trang Nại Nại lạnh nhạt đẩy đĩa thịt cua về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình sửng sốt nhìn Trang Nại Nại, dáng vẻ không thể tin nổi. Con người sẽ thay đổi, tôi không còn thích ăn cua nữa. Không còn thích ăn cua nữa. Lòng Tư Chính Đình khẽ run lên. Trả đĩa thịt cua lại cho Tư Chính Đình, Tô Cẩm Huy liền gắp tôm cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại khách khí nói, cảm ơn đàn anh, nhưng em không thích ăn tôm. Nói xong liền cúi đầu, rầu rĩ ăn mấy món rau trước mặt. Sóng gió giữa ba người cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Đám nhân viên mải ăn uống không thấy gợn sóng ngầm vừa xảy ra giữa bọn họ. Gần 100 nhân viên đi ăn, phải kê 7-8 chiếc bàn mới đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, ngài tư theo đuổi vợ 9. Ăn cơm xong là chuyện của một tiếng rưỡi sau. Có điều, ăn no rồi, trò chuyện vui vẻ rồi nhưng không ai nhắc tới chuyện ra về. Thậm chí có bản đã bắt đầu bày trò chơi. Trang Nại Nại ngồi cùng bàn với 15-16 người, nhưng vì bản họ có Tư Chính Đình ở đây nên ít nhiều gì cũng không được tự nhiên. Có người hâm mộ nhìn các bàn khác, cuối cùng không nhịn được nữa bèn nói, hay chúng ta chơi trò gì đi? Chơi trò gì? Một người khác phụ họa, tất nhiên là chơi nói thật hay mạo hiểm rồi. Trò thịnh hành thế cơ mà. Ok mem. Mọi người bàn bạc xong liền đồng loạt nhìn Tư Chính Đình và Trang Nại Nại, chờ ý kiến của bọn họ. Tư Chính Đình vẫn không nói lời nào, còn Trang Nại Nại vẫn cúi đầu giả chết. Thấy hai người như vậy, quý thần cũng muốn bầu không khí sôi nổi hơn một chút. Bèn nói, ok, chúng ta lấy chai rượu quay, miệng chai hướng về ai thì người đó trả lời, thế nào? Ok, lực lượng quần chúng rất lớn. Chỉ trong chốc lát là bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn vài chai rượu và lon bia. Bọn họ đặt chai rượu lên đĩa thủy tinh rồi bắt đầu quay. Quay vài vòng liền trúng mấy cô gái trẻ như Trương Đình Đình. Mọi người hỏi cũng khá thoáng, ví dụ như còn đinh không. Đến lần quay thứ 9 thì miệng chai hướng về phía Trang Nại Nại. Ha ha, nói thật hay mạo hiểm nào? Có người hỏi. Trang Nại Nại suy nghĩ rồi nói. Nói thật, các câu hỏi được bỏ sẵn vào trong một cái hộp, tới lượt ai thì người đó rút câu hỏi. Có điều, đám người này chơi tới điên rồi, phần mạo hiểm chắc rất khó thực hiện nên cô mới chọn nói thật. Một người cầm hộp lại trước mặt Trang Nại Nại, cô rút một tờ ra rồi đưa cho người cầm hộp. Người đó liền đọc to, Nại Nại, cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn có không ít người theo đuổi. Vậy cô có mối tình đầu vào năm bao nhiêu tuổi? Trang Nại Nại nở nụ cười, 16, tuổi 16 đến tuổi 18, 3 năm tuổi trẻ quý giá cô đều dành trọn hết cho Tư Chính Đình. 16, ôi, yêu sớm này, Trương Đình Đình khoa trương nói, có điều ở chỗ tôi, cấp 2 là đã có người yêu rồi. À không, bây giờ e là cấp 1 cũng đã bắt đầu tỉnh tò rồi. 16 tuổi ở nước ngoài là thành niên rồi, đâu phải yêu sớm gì đâu, Trang Nại Nại trả lời. Trương Đình Đình liền cười, vậy cô có dám nói chuyện này cho mẹ cô biết không? Nếu mẹ cô biết, nhất định sẽ đánh gãy chân của cô. Đôi mắt Trang Nại Nại cong cong lên, trên mặt cũng lộ ra sự thích thú. Không đâu, lúc mẹ tôi biết, bà ấy còn cổ vũ tôi theo đuổi người ta nữa. Trương Đình Đình bắt được tin tức, lập tức hưng phấn truy hỏi, tôi còn tưởng cô được ai theo đuổi chứ, không ngờ lại là cô theo đuổi người ta. Nại Nại này, nói mau, đối phương rốt cuộc là người như thế nào mà khiến mẹ cô đồng ý vậy? Là ai à? Khóe mắt Trang Nại Nại nhìn lướt qua Tư Chính Đình, ngón tay vốn đang gõ trên mặt bàn bỗng dừng lại, dường như anh đang dựng lỗ tai lên chờ cô trả lời. Trang Nại Nại bĩu môi nói, ai đi đi. Lúc đó còn nhỏ, ánh mắt không tốt, nên nhìn chúng một người mặt than. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, ngài tư theo đuổi vợ 10. Trương Đình Đình khoa trương nói, con trai cấp 3 mà đã mặt than á. Trang Nại Nại bĩu môi, thật mà. Có vài người bị mặt than từ trong bụng mẹ, trời sinh đã là mặt than rồi. Nói xong câu đó, cô liếc nhìn Tư Chính Đình, Tư Chính Đình vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, không nhìn ra tâm trạng lúc này của anh là gì. Trang Nại Nại bĩu môi, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Trương Đình Đình tiếp tục hỏi, rốt cuộc cô có theo đuổi được không? Được. Trang Nại Nại trả lời. Sau đó thì sao? Bây giờ hai người còn ở bên nhau không? Bây giờ hai người còn ở bên nhau không? Trang Nại Nại sửng sốt. Có biết bao nhiêu cặp chia tay sau khi tốt nghiệp. Vậy mà bây giờ hai người họ vẫn còn ở bên nhau. Còn kết hôn nữa. Điều này cho thấy duyên phận giữa bọn họ rất đặc biệt. Thấy cô sững người. Trương Đình Đình liền gọi cô Nại Nại. Ngay cả Tư Chính Đình cũng không nhịn được mà dựng lỗ tai lên đợi cô trả lời. Nhưng lại chỉ thấy cô cười giả dối. Đây là một vấn đề khác rồi. Eo ôi, người ta thích nhất là chuyện tình yêu thanh mai trúc mã đó. Sao không kể cho người ta nghe kết cục chứ? Mau lên, vòng quay tiếp theo phải trúng Nại Nại mới được. Nhất định phải moi cái vấn đề này tới cùng. Trương Đình Đình giãy nảy lên. Chai rượu lần nữa xoay tròn, càng ngày càng chậm, dần dần chỉ về Trang Nại Nại. Trương Đình Đình cười lớn, ha ha, tôi nói rồi mà, lần này cũng là cô, tôi nhất định phải. Nhưng buồn thay, chai rượu lại tiếp tục nhích qua Trang Nại Nại, chỉ thẳng về phía Tư Chính Đình. Cả căn phòng nhất thời yên tĩnh lại, bởi vì không ai dám mở miệng ra hỏi anh cả. Vào giây phút mấu chốt, Tu Cẩm Huy đứng ra hỏi. Ông chủ, nói thật hay mạo hiểm nào? Nói thật. Có người đưa hộp cho anh rút một tờ giấy, sau đó đưa cho quý thần. Quý thần trợn tròn mắt nhìn vấn đề bên trên tờ giấy, khai trai khi nào? Anh ta trước mắt nhìn Tư Chính Đình, lại nhìn sang Trang Nại Nại, sau đó thả lại tờ giấy vào trong hộp, hỏi, ông chủ, mối tình đầu của ngài là người như thế nào? Cái gì? Mối tình đầu? Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tư Chính Đình với ánh mắt sáng như sao, tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ. Còn Trang Nại Nại thì hung hăng trừng quý thần, đồ quỷ nịnh bợ. Chắc chắn là anh ta cố ý thay đổi câu hỏi. Sao cô vừa mắng Tư Chính Đình xong thì Tư Chính Đình liền có cơ lật kèo chứ? Cô đang nghĩ xem Tư Chính Đình sẽ dùng lời nói ác độc gì để nói kháy cô thì lại nghe thấy anh nói. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu. Sống tích cực, luôn hướng về phía trước, khi nào cũng tràn trề năng lượng như ánh mặt trời. Trang Nại Nại ngây người, cô vẫn luôn cho rằng trong mắt anh, cô của thời cấp 3 rất đáng ghét. Bởi vì anh không thích cô, mà cô vẫn luôn quấn quýt lấy anh hết lần này tới lần khác. Thật không ngờ anh lại đánh giá cô cao như vậy. Trương Đình Đình là người nhiều chuyện và cũng bắt đúng trọng tâm nhất nhất. Cô ấy hỏi một vấn đề mà tất cả cô gái ở đây đều vô cùng quan tâm. Ngài Tư, có phải ngài rất thích cô ấy không? Lý do ngài chưa kết hôn là có liên quan tới cô ấy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431, cờ ý do cô rời khỏi anh. 1. Rất thích cô. Trang Nại Nại hoảng hốt. Cô hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên cười giễu. Có thể thích cô được. Tình cảm thời cấp 3 toàn là dối trá. Vậy tình cảm 5 năm sau là thật sao? Cô cúi thấp đầu xuống, nụ cười nơi khóe môi vừa ngớ ngẩn vừa cay đắng. Ký ức đẫm máu được chôn sâu trong lòng cứ thế bị vạch ra. Năm đó, sau khi phát hiện người gây tai nạn là Đinh Mộng Á, cô đã gọi điện thoại cho Tư Chính Đình rất nhiều lần, nhưng anh không nghe máy lần nào. Cô rất muốn đi tìm anh, nhưng cô không muốn gặp Đinh Mộng Á. Cuối cùng, cô chỉ biết hoảng sợ ngày này qua ngày khác, không biết nên phải làm sao. Lúc đó cô cũng chỉ mới có 18 tuổi, đột nhiên gặp phải loại chuyện như vậy, không biết phải làm sao là đúng rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, một mình cô phải qua lại giữa nhà và bệnh viện, chăm sóc mẹ, sức khỏe mẹ kém đi từng ngày một. Cứ chịu đựng như vậy cho đến ngày điền nguyện vọng đại học. Cô tới trường học từ sáng sớm, bởi vì cô biết hôm nay anh nhất định sẽ tới trường. Cô đợi trong phòng học, đợi tới lúc tất cả các bạn cùng khối đều tới, nhưng chỉ có mình anh không tới. Lòng cô càng ngày càng lạnh. Ấy vậy mà, khi giáo viên phát giấy điền nguyện vọng, cô vẫn kiên trì giữ giấc mộng của cô và anh. Bọn họ đã từng nói sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học. Vì nguyện vọng này mà năm lớp 12 cô đã rất cố gắng học hành. Cuối cùng, điểm thi đại học của cô chỉ kém anh một chút xíu. Cô nhìn vào giấy điền nguyện vọng, rồi ngẩn người nhìn chằm chằm về phía cửa phòng học. Cô lại gọi điện thoại cho anh, vẫn không ai nghe máy. Vì vậy cô gọi điện thoại cho Tô Ngạn Vân, anh ta bắt máy rất nhanh. Ôi cha, gọi điện thoại cho tôi là muốn quan tâm tôi sao? Sao bọn cậu chưa tới trường học? Tô Ngạn Vân ấp a ấp úng, cuối cùng nói, người như bọn tôi đã sớm điền nguyện vọng nộp lên rồi.